Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4090, người vớt xác, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đối mặt những người kia trêu chọc, Lâm Bạch chưa từng để ý tới, liền nói ra. Ta đã cảm thấy người vớt xác làm ăn thật không tệ, không biết chư vị có thể có kinh nghiệm truyền thụ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên hán tử trầm ngâm. Kinh nghiệm, lúc này, Lâm Bạch từ chữ vật giới chỉ bên trong ném ra ngàn viên chu tước đan rơi vào trung niên hán tử trước mặt, nhường hắn lập tức vui vẻ ra mặt nhận lấy chu tước đan, sau đó, liền nói ra. Người hỏi đi, muốn biết cái gì, cứ hỏi, nếu lấy người tiền tài, liền trừ tai họa cho người, chỉ cần ngươi hỏi vấn đề ta biết, ta tất nhiên biết gì nói nấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sảng khoái, Lâm Bạch khẽ cười nói, không biết cái này vớt thi địa điểm có cái gì khác biệt. Trung niên hán tử kia nói ra, tiên thi giang hai bên bờ vô cùng to lớn, bất luận kẻ nào đều có thể đến vớt thi, nhưng là nếu là không có thập lục tiên ổ cùng bạc nguyệt loan trông nom, coi như ngươi vớt lên kỳ chân dị bảo cũng sẽ bị người cướp giật mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống chúng ta, mỗi một ngày hướng thập lục tiên ổ thanh toán một bút vớt thi phí tổn, bọn hắn thì sẽ cho chúng ta an bài vớt thi địa điểm. Tại thập lục tiên ổ cùng bạc nguyệt loan an bài vớt thi địa điểm, những người khác không dám tùy tiện xâm phạm, bằng không mà nói, tất sẽ bị thập lục tiên ổ cùng bạc nguyệt loan nhổ tận gốc chàm thảo trừ căn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, các ngươi bây giờ vị trí chính là chúng ta mấy người hôm nay hướng thập lục tiên ổ cho thuê vớt thi địa điểm. Cái này vớt thi địa điểm cho thuê phải cũng không tiện nghi, một ngày trọn vẹn muốn hơn một vạn chu tước đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy trung niên hán tử lời nói, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, đặc biệt khó coi. Nếu là dựa theo trung niên hán tử lời nói tới nói, cái này vớt thi địa điểm người, mỗi ngày đều tại thay đổi, kể từ đó, Lâm Bạch muốn tìm được nửa năm trước mò lên chính mình cái kia người vớt xác vậy liền đặc biệt không dễ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngay sau đó lại hỏi, nếu là từ tiên thi giang vớt lên bảo vật lại nên tiêu hướng nơi nào đâu? Trung niên hán tử nói ra. Nếu là vớt lên bảo vật ngươi mong muốn bán ra, tại ngày kế tiếp vớt thi địa điểm cho thuê thời gian đến thời điểm, liền sẽ trở về thập lục tiên ổ trao đổi cho thuê lệnh bài, mà đồng thời cũng sẽ đem trên thân đoạt được bảo vật bán cho thập lục tiên ổ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập lục tiên ổ cùng bạc nguyệt loan ra đại nghiệp đại, chỉ cần là bảo vật cho giá cả coi như làm người vừa lòng, cho nên cơ hồ phần lớn người vớt xác đều sẽ lựa chọn đem bảo vật bán cho thập lục tiên ổ cùng bạc nguyệt loan. Đến mức thập lục tiên ổ cùng bạc nguyệt loan mua sắm tới bảo vật bọn hắn lại đều sẽ bán cho Liêm Châu cùng Tuyên Châu các đại võ giả trong thành chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ gật đầu, xem như hiểu rõ tiên thi giang làm ăn liền lại hỏi. gocchuyenaudio.com, một vấn đề cuối cùng ước chừng tại nửa năm trước ở chỗ này sông đoạn trên, đã từng có một đám người vớt xác vớt lên một bộ không có tứ chi thi thể từ trên người hắn đạt được không ít bảo vật cùng túi chữ vật. Nếu như ta muốn tìm bọn này người vớt xác ta lại nên như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên hán tử nhíu mày, hai mắt bỗng nhiên lóe lên, thấp giọng nói. Ta nhìn huynh đài không phải là muốn tìm đám kia người vớt xác mà là mong muốn tìm cỗ kia không có tứ chi thi thể trên người bảo vật a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Có cái gì khác biệt sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên hán tử khẽ cười nói. Tìm tới đám kia người vớt xác cũng liền có thể cùng tìm tới những bảo vật kia hướng đi, đích thực là không có quá lớn khác biệt thế nhưng là. Nơi đây vớt thi địa điểm người vớt xác mỗi ngày đều đang thay đổi huyễn, hôm qua người vớt xác ở chỗ này vớt thi, ngày mai những này người vớt xác có lẽ liền tại ở ngoài ngàn dặm vớt thi rồi, muốn tìm được chính xác một người quá mức khó khăn. Ta cũng không có cách nào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên hán tử lắc đầu nói ra. Là như thế này à, Lâm Bạch có chút thất lạc nói, sau đó liền ngậm miệng không nói, mang theo Chu Hỉ cùng Tôn Giao tránh ra bước chân, đem nơi đây vớt thi địa phương trả lại cho mấy người kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giữa lúc Lâm Bạch chuẩn bị rời đi thời điểm, bỗng nhiên trung niên hán tử kia phía sau một vị thanh niên nam tử, mở miệng đối Lâm Bạch hô. Ui ui ui, như lời ngươi nói không có tứ chi thi thể, có vẻ như ta nghe người ta nói đến qua. Lâm Bạch trong nháy mắt dừng bước đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái này nói chuyện thanh niên nam tử, lạnh giọng hỏi. Từ chỗ nào nghe thấy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trung niên hán tử cùng với khác người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía thanh niên nam tử này, lập tức quát lớn. Diệp Canh không thể hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Bạch trên mặt duy trì mỉm cười, cứ nói đừng ngại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vị thanh niên này nam tử Diệp Canh cười thần bí, vươn tay ra, ngón tay cái, ngón trỏ ngón giữa đồng thời cùng một chỗ nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Chu Hỉ cười khổ một tiếng, đưa tay vung ra ngàn viên chu tước đan. Mau nói đi, nếu là tin tức này đối nhà ta chủ tử hữu dụng, nhà ta chủ tử tất nhiên còn sẽ có trọng thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạt được ngàn viên chu tước đan, thanh niên nam tử này mặt mày hớn hở thu lại tùy theo mở miệng nói ra. Nhớ kỹ tại nửa năm trước ta tại Bạc Nguyệt Loan Vọng Xuân Lâu tiêu khiển thời điểm, nghe thấy qua sát vách trên bàn rượu có một đám người vớt xác nói qua một bộ không có tứ chi thi thể. Bọn hắn nói, cỗ thi thể kia vớt lúc thức dậy, còn sống, trên người bảo vật cũng không nhiều, liền một thanh nhìn không sai kiếm mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn đem bảo vật cùng túi chữ vật thu sau đó, liền lại lần nữa đem người này đá xuống tiên thi giang đi rồi. Về sau bọn hắn nói, bọn hắn cầm thanh kiếm kia cùng túi chữ vật đi thập lục tiên ổ thời điểm, thanh kiếm kia nhìn không sai, nhưng thập lục tiên ổ quản sự lại nói giá trị không có bao nhiêu tiền tài, liền không có muốn, thế nhưng là đâu. Cái kia túi chữ vật bên trong có mấy kiện chân quý thần thiết để bọn hắn phát đại tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nghe nói là có cái gì vĩnh hằng chi sa tốc mệnh thạch loại này chân quý đồ vật. Cũng là bởi vì khoản này tiền của Phi Nghĩa, nhường mấy người bọn họ ở trong Vọng Xuân Lâu đem nổi tiếng nhất đầu bảng, liên tục bao hết một tháng, nghe nói sau một tháng, đầu bảng kia liền giường đều xuống không nổi, ha ha ha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy thanh niên nam tử này Diệp Canh lời nói, Lâm Bạch trong lòng vui mừng. Nghe yêu kiếm tựa hồ cũng không có bán đi một cái giá tốt, bất quá cũng đúng, yêu kiếm có linh, chỉ có tại Lâm Bạch trong tay mới có thể rực rỡ hào quang, mà ở những người khác trong tay bất quá đều là đồng nát sắt vụn, nhất là cái này người của ma giới đoán chừng có rất ít người có thể nhận được. Hỗn độn thần thiết cũng liền đem yêu kiếm trở thành một cái bình thường đồ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy đối Lâm Bạch mà nói, còn tính là một tin tức không tồi, yêu kiếm bị bọn hắn trở thành vật bình thường, như vậy lưu động tính chất liền sẽ nhỏ rất nhiều, cũng dễ dàng bị Lâm Bạch tìm về. Thập lục tiên ổ không có thua mua yêu kiếm, như vậy cũng liền nói yêu kiếm rất có thể còn tại đám kia người vớt xác trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến mức trong túi chữ vật bảo vật nghe túi chữ vật đã bị thập lục tiên ổ người mở ra, trong đó bảo vật đoán chừng đã sớm bị thập lục tiên ổ bán ra, mong muốn tìm về đến khó như lên trời. Bất quá cũng tốt, chỉ cần có thể tìm về yêu kiếm, đến mức trong túi chữ vật bảo vật có thể tìm trở về bao nhiêu, liền tìm trở về bao nhiêu đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lại hỏi, người cũng đã biết đám người kia hướng đi, Diệp Canh nhún vai im lặng nói ra. Lúc ấy ta uống đến say khướt, trong ngực lại có nũng nịu mỹ nhân, ta cái kia quản được nhiều như vậy a, chỉ cảm thấy bọn hắn là tại khoác lác, nghe thấy được một lời nửa câu, liền không có tiếp tục nghe tiếp, ôm lấy mỹ nhân đi ngủ đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về sau biết được bọn hắn bao hết Vọng Xuân Lâu đầu bảng dòng dã một tháng, ta mới biết được chuyện này là thật, không phải bọn hắn tại khoác lác. Nếu là ngươi mong muốn tìm đám người này, đi Bạc Nguyệt Loan Vọng Xuân Lâu bên trong tìm nửa năm trước bị bọn hắn bao nguyệt đầu bảng Thiến Thiến cô nương, nàng tất nhiên so ta càng hiểu hơn đám người này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đa tạ, Lâm Bạch ôm quyền thi lễ về sau, quay người liền đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.